Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 718, tiểu nhân vật. Vừa nhắc tới chuyện tiền, Lưu gia người nhất thời đem đũa đều buông xuống. Chỉ có Lưu Nhị Nha còn tại gặm móng heo. Ba phần, Lưu lão thái thái sắc mặt có chút khó coi. Ba con trai cùng hai cái con dâu cũng là ánh mắt trao đổi một phen. Hiển nhiên đối với cái giá này có chút không hài lòng lắm. Tiểu Mã, người cái này muốn cũng quá là nhiều a. Đó là chúng ta thân nữ nhi, cũng không phải nhà ngươi thân thích. Ngươi làm sao có ý tứ mở miệng đó a? Lưu lão thái thái một mặt bất mãn nói. Rất lớn vậy nâng lên giọng. Đúng vậy a, Tiểu Mã, chúng ta lần này có thể gặp được đến là duyên phận. Vốn là chúng ta đều đem ngươi trở thành hảo tâm người lương thiện đâu. Trợ giúp người khác cả nhà đoàn tụ ngươi còn muốn tiền. Mã Thắng Lộc ha ha cười một tiếng. Các vị, ta làm tự truyền thông cũng là công tác. Cũng cần đầu nhập tư nguyên mà. Lại nói, các ngươi cũng biết thịnh thế tập đoàn lớn đến bao nhiêu. Vạn nhất người ta đến lúc đó trả thù ta. Ta có thể đã đến xui xẻo. Cũng chỉ muốn ba phần. Không có chút nào quá phận. Lão Tam nói ra. Khá lắm. Vạn nhất muội muội ta tìm cho ta cái nàng dâu. Ta có phải hay không cũng phải phân ngươi ba phần. Ngươi ngủ nửa đêm trước ta ngủ nửa đêm về sáng. Mã Thắng Lộc nói. Cái này cũng không cần. Sao che huynh đệ cái gì ta không có hứng thú kia. Ta chỉ muốn tới chính mình nên được cái kia một phần. Lão đại tức phụ hỏi. Nói như vậy nàng muốn là cho chúng ta một ức. Ngươi liền phải cầm 3.000 vạn. Là đạo lý này. Phi, tâm thật đen. Lưu gia người ảo ảo đối Mã Thắng Lộc trợn mắt nhìn. Các vị, nếu như không có ta giúp các ngươi một phân tiền cũng lấy không được mà. Mã Thắng Lộc giang tay ra nói ra. Danh tiếng của ta, sức ảnh hưởng cùng tư nguyên. Cái nào không đều là dùng tiền đập ra tới. Những thứ này đương nhiên cũng phải đổi lấy vàng dòng bạc trắng. Lưu gia người đối Mã Thắng Lộc, một phen khảo lượng một hồi. Dạng này, ta đi ra ngoài trước. Các ngươi chậm rãi thương lượng. Chờ một lúc ta trở về. Các ngươi lại cho ta cái tin chính xác. Mã Thắng Lộc mang theo bao liền đi ra ngoài. Hắn đều nghĩ kỹ. Muốn là lần này sinh ý nói thất bại hắn liền trực tiếp chuồn đi. Muốn để hắn trắng trắng mời khách. Cửa cũng không có, cửa sổ cũng không được. Mã Thắng Lộc vừa đi, người của Lưu gia lập tức bắt đầu hội nghị, thảo luận sự kiện này nên làm cái gì. Tiểu tử kia đúng là mẹ nó đen a. Vừa mở miệng muốn ba phần, hợp lấy nhà chúng ta tiền dựa vào cái gì cho hắn nha. Đúng đấy, nói không chừng thì là lường gạt. Thế nhưng là chỉ dựa vào chúng ta một phân tiền đều lấy không được. Tiểu khu cùng công ty cửa lớn chúng ta còn không thể nào vào được. Muốn hô cái lời nói lại bị mang đi. Thương thảo một hồi về sau. Người một nhà sau cùng cuối cùng là đạt được một cái thống nhất ý kiến. Cái kia chính là có thể cùng Mã Thắng Lộc hợp tác. Nhưng là sau khi chuyện thành công nhiều nhất chỉ có thể cho hắn một thành lợi nhuận. Bọn họ đem Mã Thắng Lộc gọi qua. Nói với hắn điều kiện. Song phương lại có kè mặc cả nửa ngày. Rốt cục đem chuyện này cho đàm phán thành công. Sau cùng cũng ổn định ở 15% lợi nhuận phía trên. Mã Thắng Lộc tâm lý đắc ý. Kỳ thật sự kiện này vô luận như thế nào hắn đều kiếm bộn không lỗ. Lăng xê loại sự tình này hắn thành thạo nhất. Thủy quân đầu lĩnh hắn đều biết hơn mấy chục cái. Chỉ cần đem sự tình cho xào lên nhiệt độ. Hắn cái kia tự truyền thông số thì phát hỏa. Về sau tự nhiên có thể kiếm nhiều tiền. Đến mức Tô Minh Ngọc bên kia, nàng muốn là lấy tiền đi ra xong việc, chính mình cũng có thể theo kiếm một món hời. Kết quả là Mã Thắng Lộc hỉ khí dương dương chuẩn bị đại triển tay chân làm một cuộc. Hắn mang theo Lưu gia một đám người tiến vào chính nhà mình căn phòng. Sau đó thì bật máy tính lên, bắt đầu biên tập một phần thanh lệ câu hạ mềm văn đến lên án Tô Minh Ngọc. Tập đoàn bên này phát sinh sự tình Trương Dịch tự nhiên là không biết. Hắn lười nhác quản những thứ này lời ra tiếng vào. Đừng nhìn bây giờ trên internet danh tiếng của hắn phi thường cao. không biết bao nhiêu tuổi trẻ người đem hắn coi là trong suy nghĩ thần tượng. Thế nhưng là đỏ mắt hắn người cũng nhiều đây. Sau lưng không biết làm sao bố trí hắn. Lại còn có người vụng trộm nói hắn là ai hình máy đóng cọc. Một đêm 13 lần. Làm hại Bo Bo cùng Triệu Thế Hy đều không có cách nào phía trên tiết mục. Đối với loại này công khai bôi nhọ hắn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể thở dài một tiếng người đỏ thị phi nhiều. Ngày nay, hắn trong nhà nhàn nhã đọc sách. Ngồi bên cạnh hắn đại học mối tình đầu kiêm bây giờ ngọt sủng Đồng Tiểu Đại. Đồng Tiểu Đại là một cái tài nữ. Vô sự thời điểm ưa thích đọc thi thư. Cắm cắm hoa hun đúc một chút tình cảm sâu đậm. Trương Dịch trong tay cầm một bản cổ bản Hồng Lâu Mộng. Truyền lại từ Thanh Đại. Vô cùng chân quý. Một bản giá trị hơn 50 vạn. Đây là Trương Dịch trong nhà phòng đọc sách văn thư lưu trữ một trong. Bởi vì Đồng Tiểu Đại thích xem sách hắn liền xài 3 ức cho nàng làm một cái phòng đọc sách. Bên trong cổ kim nội ngoại văn thư lưu trữ đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa còn có rất nhiều hiếm thấy bản đơn lẻ. Nhìn nửa ngày, Trương Dịch thân thủ đem sách khép lại. Khẽ thở một hơi, Đồng Tiểu Đại thấy thế. Cười thả ra trong tay Tiếu Lâm phổ biến ký. Hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không thấy cái gì chỗ thương tâm rồi? Ta đều nói cho ngươi. Hồng Lâu đa tình thương tổn. Sau cùng kết cục không tốt. Rất nhiều người sau khi xem sẽ chỉ tâm tình không vui. Cũng không phải bởi vì cái này. Chỉ là thấy được một cái chương tiết. Cảm thấy hơi xúc động rất sâu. Há, là nơi nào a? Đồng Tiểu Đại tò mò hỏi. Cũng là Tào gia bị một cái phố phường lưu manh tố cáo. Sau đó hai cái quốc công phủ trong một đêm bị xét nhà xuống dốc địa phương. Trương Dịch khoan thai, cười nói. Tuy nói Tào gia bệnh dữ đã bệnh nguy kịch. Thế nhưng là nguyên lai tưởng rằng nó sụp đổ nhất định là không tầm thường đại sự. Ai có thể nghĩ tới chỉ là như vậy một cái dẫn tử. Cũng bởi vì đánh một cái lưu manh vô lại mà xét nhà phong phủ. Đồng Tiểu Đại gật đầu cười. Tương tự sự kiện trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Minh Triều Tể tướng Hồ Duy Dung diệt vong. Nguyên nhân gây ra còn không phải một kiện nho nhỏ ngoại giao án kiện. Ai có thể nghĩ tới bởi vì hai cái tiểu quốc ngoại giao sứ giả tiếp đãi vấn đề. Dẫn đến đương triều tể tướng trực tiếp bị xử tử. Như là tuyết lở. Kỳ thật chỉ cần sau cùng một mảnh tuyết hoa để dẫn dắt thôi. Đúng vậy a, loại này tiểu nhân vật cũng tốt. Chuyện nhỏ cũng được đều không thể coi thường. Người nói, sẽ có hay không có một ngày ta buôn bán đế quốc cũng lại bởi vì một mảnh bông tuyết nhỏ mà phá. Sập đâu? Trương Dịch đưa tay sờ sờ Đồng Tiểu Đại tinh xảo hai gò má. Nàng ôn nhu cười, tại trong tay của ngươi Thịnh Thế tập đoàn khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hồng Lâu Mộng Tào gia cũng là cuối cùng mấy đời mới xuống dốc. Ngươi một tay chế tạo cự đại tập đoàn như thế nào dễ dàng như vậy sụp đổ. Tài phiệt là sẽ không phá sản, tối đa cũng là xuống dốc mà thôi. Nói đúng. Bất quá ta trong thời gian ngắn là không nhìn thấy nó xuống dốc. Bởi vì hiện tại, chỉ là Thịnh Thế tập đoàn cất cánh vừa mới bắt đầu. Trương Dịch khẽ cười nói. Sau đó mở sách bản tiếp tục xem đến đón lấy xét nhà nội dung cốt truyện. Thế nhưng là lúc này ở trên Internet, bởi vì cả nhà vô lại cùng một cái bỉ ổi tam lưu viết lách hợp tác. Thật thì đưa tới một trận liên quan đến Tô Minh Ngọc danh vọng chấn động mạnh. Thời gian tiết điểm lựa chọn quá xảo hợp, Thịnh Thế tập đoàn bởi vì chế tạo ra Hải Âu máy đánh chữ. Cho nên tại trên quốc tế danh tiếng nổi bật, Tô Minh Ngọc làm tập đoàn đại biểu cùng các đại xí nghiệp giao lưu. Tiếp nhận thế giới các quốc gia đỉnh phong truyền thông phỏng vấn. Đã là mọi người đều biết thương nghiệp nữ vương. Cho nên lúc này, Tô Minh Ngọc ba chữ cũng là tự mang điểm nóng. Mà tại bên ngoài đều là một mảnh đối nàng tán dương thanh âm lúc. Một cái hắc tài liệu xuất hiện liền như là một cái đầm nước trong bên trong nhỏ một giọt trí thức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.